Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Internet sôi trào. Ở đây cái ngắn ngủi 10 giây trong video, không tính quần chúng vây xem, chỉ xuất hiện 3 người. Một cái là bắp thịt cuồn cuộn, một mặt hung tướng đầu trọc, một vị là mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Còn có một cái ngồi ở trên ghế salon, ghim tóc dài, diện mạo tuấn lãng thiếu niên. Video ngay ghi đầu là cái kia một mặt hung tướng đầu chọc huy quyền đánh về phía tuổi trẻ nữ tử trang cảnh. Quyền nhanh nhanh chóng, thậm chí mang theo trận trận phong thanh. Dựa theo một chút nhiều chuyện dân mạng cùng rất nhiều cách đấu quyền kích giới nhà bình luận lời nói, tên đầu chọc nam này thực lực phi thường cường đại, trọng quyền quẻ của hắn tốc độ cùng lực lượng đã đủ để cùng toàn cầu đỉnh cấp quyền kích thi đấu sự tình trọng lượng cấp tay quyền anh cùng so sánh, còn có chút rảnh đến chứng. Đau sinh viên ngành khoa học tự nhiên thế mà căn cứ trong video đầu chọc ra quyền thời gian tốc độ cùng cái khác quyền kích thi đấu sự tình chúng quyền tay lực lượng so sánh, vận dụng vật lý học tri thức sinh tính ra đầu chọc lực quyền. Một quyền này tại 600 pound phía trên. Phải biết, Tyson Ali những thế giới này nổi tiếng quyền vương lực quyền cũng chẳng qua là 800 bang, mà lại tên đầu chọc nam này thể trọng xa xa không bằng Tyson dạng này trọng lượng cấp quyền thủ. Thân hình cũng muốn linh hoạt quá nhiều. Cái này khiến đám dân mạng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới dân gian thế mà ẩn giấu đi cao thủ như vậy. Nặng như vậy quyền đả đến người bình thường trên thân, còn không đem người đánh chết. Ngay tại đám dân mạng vì cô gái xinh đẹp kia lo lắng thời điểm, nữ tử kia lại đột nhiên nhào vào tuấn lãng thiếu niên trong ngực. Ngay sau đó, khiến người cảm thấy kinh dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia tuấn lãng thiếu niên ngồi ở trên ghế salon không động chút nào. Một đạo bạch quang từ miệng bên trong phun ra, trực tiếp đem đầu chọc bắn, được bay ngược ra mấy chục mét, thiếp ở trên tường không rõ sống chết. Cái video này vừa xuất hiện, liền tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, điểm kích lượng mỗi phút đồng hồ đều tại lấy mấy vạn số lượng tăng trưởng. Phát số vượt qua mấy triệu, mà lại rất nhanh liền tới gần chục triệu. Đối với cái video này chân thực độ, có người tin tưởng, có người thì không tin. Rất nhiều người cũng hoài nghi video là giả, là hậu kỳ hợp thành pê ra. Nhất là Lưu Ngọc Trương Đồng mấy người cũng bắt đầu tốn hao trọng kim thuê mấy ngàn danh thủy quân, tại trên mạng điên cuồng tỏa ra video là giả tin tức này. Thậm chí nói video này chỉ là một đoạn trò chơi tuyên truyền CG. Sự thật chứng minh đại chúng vĩnh viễn là ngu xuẩn. Tại thủy quân thế công dưới, rất nhanh, đại bộ phận dân mạng đều tin tưởng video là giả, cái này một truyền ngôn. Đám dân mạng lực chú ý bắt đầu bị phân tán. IP ra, cam đoan đánh không chết ngươi. Cái kia P đi vào tóc dài thiếu niên là ai? Cái kia bộ phim truyền hình bên trong, rất đẹp trai a. Nhất thời ở giữa, trên mạng nghị luận ầm ĩ. Phần lớn người đều cho rằng đây là ngụy tạo video, nhưng mà sau đó không lâu, Hoa Hạ một vị trên internet quyền uy chuyên gia trải qua giám định cho thấy video cũng không có xử lý qua vết tích, là trực tiếp chụp thành. Bất quá Hoa Hạ chuyên gia thanh danh quá thối, cơ bản tương đương chuyên gia. Vì vậy, vị này chuyên gia nói lời cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Nhưng bởi vì đoạn video này bản thân liền là từ ngoại cảnh trang web lưu truyền tới, vì vậy việc này đã được đến nước tế bên trên rộng khắp chú ý. Rất nhiều chuyện tốt nước bên ngoài truyền thông đều coi này là làm lớn tin tức. Thêm mắm thêm muối tùy ý truyền bá, luôn luôn thích khảo chứng nghiên cứu phương Tây người rất nhanh liền làm ra đáp lại. Âu Châu một nhà cũng khá nổi danh ảnh chụp kiểm nghiệm cơ cấu đột nhiên cho ra phán đoán suy luận. đoạn video này là thật. Ngay sau đó, Israel, Nga, mấy cái quốc gia nghiên cứu cơ cấu hoặc là người, đều cho ra nhất trí phán đoán suy luận. Đây là sự thực, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Trên Internet triệt để sôi trào, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Đoạn video kia lại là thật. Lời ấy luận mới ra, lập tức kinh động đến trong ngoài nước truyền thông. Cái này trực tiếp cải biến bọn hắn nhận biết quan. Võ hiệp tu tiên mộng có thể nói ảnh hưởng tới Hoa Hạ mấy đời người. Cho tới nay, bọn hắn cảm thấy một chút võ công A, chiêu thức A đều là tiểu thuyết hư cấu. Trong hiện thực làm sao sẽ có đâu. Nhưng bây giờ khoa học nói cho bọn hắn. Đây là sự thực, thật sự có miệng phun phi kiếm người tu tiên A. Cái này có lẽ là thế kỷ 21 lớn nhất phát hiện một trong. Rất nhanh, không gì làm không được đám dân mạng. Trực tiếp người thịt xuất Lưu Ngọc cùng Triệu Tinh Long thân phận. Mà Chu Thần bởi vì thẻ căn cước là giả. Cả nước hộ tịch mạng lưới cũng không có người này. Vì vậy, nhất thời ở giữa, vạn năng người thịt lục soát đều không hiểu rõ Chu Thần tình huống. Nhất thời ở giữa, trên mạng xôi trào, vô số dân mạng tại trang web môn hộ phát biểu. Rất nhiều đăng lại video trang web đều sắp bị to lớn lưu lượng chen vỡ. Miệng phun phi kiếm, đàm tiếu diệt địch, đây là tu chân giả sao? Nguyên lai ta thần châu đại địa thật sự có tiên nhân. Quốc gia một mực tại ẩn tàng, nghĩ mật đạt, phát sinh việc này sân bãi là chúng ta đại hàn dân tộc tại Hoa Hạ xây dựng Tây Côn Đô quán. Rất rõ ràng. Vị này thần tiên là chúng ta Hàn Quốc người. Một vị Hàn Quốc dân mạng lên tiếng nói. Vô sỉ Hàn Quốc bổng tử. Cái gì đều là bọn hắn. Một lớn nhóm dân mạng bắt đầu cuồng phún cái này Hàn Quốc bổng tử. Đương nhiên cũng có tương đối cùng. Hài nhắn lại. Tỉ như câu này. Thần tiên ca ca. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Cái này rõ ràng là một vị kinh nghiệm sống chưa nhiều hoa si nữ. Mà lúc này, chúng ta người trong cuộc Chu Thần cũng có chút đau đầu. Trên Internet ngôn luận thực sự quá khoa trương. Người thịt lục soát cũng quá lợi hại. Lưu Ngọc Trương đồng thân phận đều bị tìm tòi ra. Dân mạng nhóm đều biết Lưu Ngọc là Hoa Diệp tập đoàn 10 tỷ thiên kim. Mà Trương Đồng là cái tự chủ lập nghiệp. Sinh ý phân bố trong ngoài nước nữ cường nhân. Cả hai vẫn là biểu tỉ muội nhất thời ở giữa. Các loại hấp dẫn ánh mắt thậm chí hơi kinh dị tiêu đề hoành không xuất thế. Toàn bộ trên Internet loạn thành một bầy. Cái gì thần tiên sinh hoạt chính là tốt. Bạch Phú Mỹ Hoa tỉ muội lấy lại. 10 tỷ phú hào con gái xả thân hầu tiên. Tề nhân chi phúc. Hai nữ tranh tiên. Trở mặt thành thù. Mà ngoại quốc truyền thông liền khoa trương hơn. Anh, Liên, bằng nổi tiếng bát quái báo chí Thái Dương báo thậm chí đăng xuất như thế một cái tiêu đề. Luận Hoa Hạ thần tiên gia tộc sinh sôi sử, lấy cùng phàm nhân kết hợp hình thức. Còn đặc biệt, A là nghị luận văn. Về phần Triệu Tinh Long, bởi vì hắn không phải nữ, cũng không xinh đẹp, không có lời nào đề tính. Rất nhanh thân phận của hắn liền bị chôn giấu tại mạng lưới bên trong. Thậm chí không ai quan tâm hắn sống hay chết, mà sự kiện nữ nhân vật chính Lưu Ngọc cùng Trương Đồng. Cho đến bây giờ đã tiếp trên trăm cái thân bằng hảo hữu điện thoại. Tất cả đều tại hỏi chuyện này có phải hay không thật. Chu Thần, phụ thân của Ngọc Nhi vừa mới gọi điện thoại tới, nói muốn gặp ngươi vị này thần tiên con rể một mặt. Nếu như ngươi không tiện đi gặp hắn, lão nhân gia ông ta cũng có thể chuyên chạy đến gặp ngươi. Trương Đồng có chút cười trên nỗi đau của người khác, cười xấu xa một tiếng, đem cái này chuyện phiền toái giao cho Chu Thần. Mà một bên Lưu Ngọc thì có chút thẹn thùng. Phụ thân của mình cũng quá trực tiếp. Giữa bọn hắn còn không có phát sinh cái gì đâu, làm sao lại thân mật gọi mở con rể? Có bán như vậy nữ nhi sao? Còn có, chính mình cái này biểu tỷ giống như cũng không thích hợp a. trên mạng suy đoán sẽ không là thật sao? Đồng tỷ sẽ cùng mình đoạt nam nhân sao? Liếc xéo có chút dị thường nhiệt tâm biểu tỷ, Lưu Ngọc trong lòng cảnh báo đại tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.